tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 178-2. Góc truyện audio.com. Mặc dù Nhược Phi không hy vọng Thụy Ca và Đào Đào bước vào quan trường, nhưng nếu học trò của thư viện có thể vào quan trường thì còn gì vui bằng chứ? Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là người đó phải có nhân phẩm, mới không liên lụy đến thư viện của nàng. Nếu như học trò trong thư viện ra trường đều thi đậu thì ai cũng sẽ tranh nhau giành giật mà vào. Đến lúc đó danh tiếng của thư viện sẽ vang lên, địa vị của Liễu gia cũng sẽ tăng thêm một bậc. Mặc dù người tới cửa để nịnh bợ cũng sẽ tăng lên không ít, nhưng người của Liễu gia sẽ biết cách điều chỉnh thái độ của mình. Nhược Phi ảo tưởng đến lúc thư viện nổi danh, bây giờ thư viện còn chưa xây xong, nàng nghĩ quá xa rồi. Quái lão đầu vẫn còn tiếp tục huấn luyện hộ vệ trên núi. Nhược Phi cần có người bảo vệ Liễu gia, nàng không sợ không nuôi nổi những người này, chỉ cần những người này 100 trung thành với Liễu gia là được. Mặc dù nói Nhược Phi đã gả cho Hiên Viên Hạo, nhưng nàng vẫn xử lý những chuyện của Liễu gia. Chỉ cần là chuyện của Hiên Viên gia nàng cũng sẽ giúp một tay. Công chuyện làm ăn của Liễu gia cũng sẽ tránh xa Hiên Viên gia. Như vậy hai nhà sẽ không vì lợi ích mà có tranh chấp. Thư viện được xây trên danh nghĩa của Liễu gia. Hiên Viên gia không thích hợp tham dự vào chuyện này. Hiên Viên gia thân là tứ đại thế gia, hoàng thất chắc chắn sẽ không đồng ý cho Hiên Viên gia xây dựng thư viện. Trong mắt hoàng thất việc này chính là kéo bè kết phái. Kiến trúc của thư viện cũng do Nhược Phi thiết kế. Nàng hy vọng nơi này có thể lưu truyền thiên cổ, khiến người đời vĩnh viễn nhớ tới Liễu gia. Sau khi thư viện được xây xong thì Liễu gia thôn sẽ càng ngày càng phát triển. Dĩ nhiên nàng cũng không giấu người trong nhà về chuyện xây thư viện. Lão thái thái, mẹ chồng nhìn Nhược Phi bằng ánh mắt bội phục. Hai người đều không ngờ Nhược Phi còn nhỏ như vậy nhưng lại suy nghĩ rất chín chắn. Thật ra thì Nhược Phi rất muốn nói là hai người đừng cho nàng vĩ đại như vậy. Lão thái gia và Hiên Viên Kiệt đều cảm thấy rất vừa ý Nhược Phi. Họ cảm thấy Hiên Viên Hạo đã lấy được một thê tử tốt, tiền tiên sinh cho thư viện. Nhược Phi đã giao mọi chuyện cho Hiên Viên Hạo giải quyết, thế nhưng có một việc nàng muốn tự mình làm. Đó là tuyển tiên sinh cho thư viện. Nhược Phi không muốn tùy tiện tìm vài người đến dạy cho xong. Nguyên tắc của nàng là phải làm hết sức mình, cho nên nàng phải tìm tiên sinh tốt nhất cho thư viện. Liễu Vượng đã tra ra mấy người có học thức uyên bác đang ẩn cư ở đâu. Nhược Phi tính tự mình đến đó mời họ về dạy. Đến lúc đó cho dù thư viện còn chưa xây xong nhưng nhất định danh tiếng sẽ truyền xa. Nếu có được những tiên sinh này thì người tới xin học sẽ xếp hàng nối đuôi không dứt. Tháng 4 là thời điểm thư viện tuyển tiên sinh. Hiên Viên Hạo lấy Liễu Gia Trang làm trung tâm, cho người tìm chỗ thích hợp và phù hợp với điều kiện của Nhược Phi để xây thư viện. Tìm tới tìm lui, cuối cùng xác định được một nơi. Đó là ngọn núi Nhược Phi mang theo nhà Nhạc tiên sinh đi nướng thịt. Ngọn núi đó là sản nghiệp của Liễu gia, cho nên có xây thư viện cũng không phải là chuyện khó khăn. Ngọn núi này không cao lắm, đỉnh núi lại rất bằng phẳng, đủ diện tích để xây thư viện. Hơn nữa phong cảnh ở đây lại rất đẹp, lúc trước Nhược Phi chỉ đến lưng chừng núi. Nếu nàng biết đỉnh núi lại tuyệt thế này thì đã sớm không cần phải phiền não suy nghĩ rồi. Sau khi xác định được nơi để xây thư viện, Nhược Phi đi tra xét tình hình bốn xung quanh, nàng căn cứ vào địa hình ở đây để thiết kế thư viện. Sau đó nàng kêu Liễu Vượng giao bản vẽ cho đám người đã xây Nhược Thủy Sơn Trang. Dùng nguyên vật liệu gì để xây thư viện nàng cũng ghi rõ ràng, nên Liễu Vượng có gì không hiểu cũng không cần hỏi Nhược Phi. Còn nàng thì muốn đi tìm mấy vị tiên sinh kia rồi. Nhược Phi cảm thấy mấy người xây Nhược Thủy Sơn Trang làm việc rất có trách nhiệm nên nàng giao hết việc xây cất cho họ. Việc này đối với họ có thể nói là một đại ơn lớn lao. Cho dù là người khôn ngoan tớ đâu thì cũng sẽ không giao toàn quyền cho họ như vậy. Sau đó Nhược Phi nhờ Hiên Viên Hạo trông coi mọi chuyện, còn nàng thì lên đường thỉnh tiên sinh. Dĩ nhiên Nhược Phi đã ra tay thì chuyện nhất định sẽ thành công. Mấy vị tiên sinh đều bị Nhược Phi lừa gạt lôi kéo. Điều này làm cho đám người Xuân Phân lại càng thêm bội phục chủ tử nhà mình. Lúc Nhược Phi đi mời tiên sinh thì có nói có một tiên sinh khác đã đồng ý tới thư viện. Nàng còn nói tiên sinh tới đó thì sẽ có người cùng đàm đạo. Đương nhiên là họ sẽ đồng ý rồi. Cách chương.